Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, Điên Cuồng Tư Tưởng. Cố Tích Việt không cho là đúng, khi đó nàng đều gả cho hắn, còn có thể không nghe hắn trong lời nói, Thẩm Tâm Bình giờ khóc giờ cười. Vấn đề là, nàng còn chưa có gả cho hắn đâu, còn có, ngươi thực cảm thấy Mộ Thanh Nghiên có thể để ý Cố Dương. Cố Dương tuy rằng không có gì đại khuyết điểm, cũng không có ưu điểm được không? Ai, Cố Dương là bình thường điểm mà đi, nếu hắn có chúng ta lượng con như vậy ưu tú thì tốt rồi. Đáng tiếc nhà chúng ta cùng Tiêu Nhiên rất thân, bằng không nhường cũng phi chính mình cưới nàng. Ta liền càng nhạc a ngươi. Cố Tích Viện, ta cùng ngươi nói, này ngươi tưởng đều không cần tưởng. Ta hảo hảo con, vạn nhất cho nàng khắc đã chết làm sao bây giờ? Đến lúc đó tiền không gặp may, mệnh còn đi, cái này đổi. Cố Tích Viện giờ khóc giờ cười. Ta không như vậy tưởng, đừng nói Mộ Thanh Nghiên mệnh cứng rắn, chính là tầm thường, ta cũng sẽ không tưởng như vậy tâm sự. Con ta tài sẽ không nhặt Thẩm Tiêu Nhiên dùng qua nhị thủ hóa Thẩm Diệp Phàm tắm qua. Bế chăn, gối đầu đi Thẩm Diệp phi phòng, ca lưỡng một đầu dựa vào ngồi nói chuyện. Thẩm Diệp Phàm, ca, ngươi hiện ở trong lòng là cái gì cảm thụ? Thẩm Diệp Phi, cái gì cảm thụ? Đãng hồn nhiếp phách, thực sao sao tư vị? Ngươi đâu, tiểu tử ngươi đừng nói không nhận đến kinh hách, ta cũng nhận đến kinh hách. Không là vì tiền, tiền đến nhất định mức, chính là chữ số cùng cảm thụ. Ta hiện tại không kém tiền, cho nên, ta không phải bị tiền rung động đến. Ta là kinh ngạc cho bọn họ bản sự cùng bọn họ cảm tình. Cũng kinh hãi cho chính mình phía trước, vận mệnh chi tiểu, ta cũng là. Cho nên, chúng ta muốn nghĩ biện pháp ngăn cản ba mẹ điên cuồng tư tưởng. Chúng ta muốn nói cho bọn họ, chúng ta hy vọng có thể bằng chính mình bản sự kiếm tiền. Cho dù không có đại ca kiếm nhiều, đủ dùng là đến nơi, ta tới tìm ngươi chính là vì cái này sự. Đã chúng ta ý tưởng nhất trí. Vậy nói như vậy định rồi, ân, nói tới đây Thẩm Diệp Phi đột nhiên đề tài vừa chuyển. Cũng phàm, ngươi nói, giống đại ca cùng đại tẩu như vậy tướng người yêu hẳn là rất ít đi. Thẩm Diệp Phàm ép nhiên thất tiếu. Không ít a, ngươi đã quên ra ra cùng nãi nãi. Còn có ta nhóm ba ba, mẹ, bọn họ cảm tình cũng tốt lắm. Ngươi cảm thấy đại ca cùng đại tẩu cảm tình so với người khác càng có rung động tính. Là vì hắn tiền đi. Ta hỏi ngươi, nếu là đại ca không có lưu nhiều như vậy tiền cấp đại tổ, ngươi hội thấy thế nào bọn họ cảm tình? Thẩm Diệp Phi gật đầu, ha ha, nói rất đúng, bất quá, cho dù không nói tiền, ta cảm thấy hai người bọn họ cảm tình cũng tốt lắm money, không biết khi nào thì ta cũng có thể gặp được như vậy một người. Lần trước ái hữu hội, ngươi liền không có một cái nhìn chúng, vốn có, đại tổ gặp chuyện không may sau. Ta dọa đều hù chết, thế nào có tâm tình. Thẩm Diệp Phi nhưng là không biết này đòi mạng ái hữu hội là vì hắn dựng lên. Nếu biết, còn phải sợ, hiện tại có thể đi đuổi theo nha. Mau đuổi theo đi, cẩn thận đêm dài lắm mộng, bị người khác đoạt đi rồi. Nói rất đúng, ta ngày mai liền bắt đầu triển khai hành động. Lúc này Phó Cẩn Mai đã hung hăng đem Mộ Thanh Nghiên mắng tam lần nhiều. Đây là nàng lần đầu tiên ở Thẩm Tâm Duệ trước mặt nói ác độc khó nghe trong lời nói. Thẩm Tâm Duệ vốn có chút oán hận Mộ Thanh Nghiên. Nghe xong Phó Cẩn Mai những lời này, nhớ tới Thẩm Bắc Niên thái độ, trong lòng đột nhiên thực sợ hãi. Hắn có cái gì tư cách không cam lòng? Làm phụ thân, hắn vì Thẩm Tiêu Nhiên trả giá bao nhiêu? Lý Nam ở khi, hắn căn bản không thế nào quản hắn. Lý Nam tử sau cũng là bảo mẫu ở trong nom, bảo mẫu tiền lương đều là Thẩm Tiêu Nhiên chính mình phó. Thẩm Tiêu Nhiên ở hắn trong trí nhớ cơ hồ là nhất tịch, trong lúc đó lớn lên, hắn vì hắn trả giá thật sự quá ít. Hơn nữa, hắn cũng không thiếu tiền không phải sao? Thẩm gia tổ nghiệp đã đủ hắn dùng, hắn vì sao nhất định phải mơ ước Thẩm Tiêu Nhiên tiền? Bởi vì luật pháp, nhưng là, hiện tại có bao nhiêu người phân di sản là chiếu luật pháp đến? Còn không đều là dựa theo công tự lương tục, trực tiếp phân cho người chết thê tử con cái, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học xem tiểu thuyết, tán gẫu nhân sinh.